tôi là gay. Mấy chữ sau anh ta nói rất nhỏ. Không, cậu là bát tôm, cược một trái dưa leo, không khổ quá. Tô Dật Tu không chờ đầu kia nói chuyện đã cúp máy. Bệnh viện lớn không làm thì tất nhiên sẽ có rất nhiều bệnh viện nhỏ chịu làm. Nói chung là sẽ tìm được chỗ, chỉ nhận tiền không hỏi nhiều. Giống như mấy chỗ bán thận trong phim xã hội đen vậy. Tuy chuyện này rất có thể là do anh nghĩ nhiều, nhưng làm thú y nhiều năm như vậy, loại người nào mà anh chưa từng gặp, mặt người dạ thú nhiều lắm. Anh muốn gặp Hách Đằng ngay, bây giờ, lập tức. Lúc Hách Đằng xách cà mèn tình yêu đi vào tòa nhà phòng bệnh thì điện thoại reo, chuông là tiếng chó sủa. Đương nhiên, tiếng đầu tiên là của Đại Bảo, phía sau toàn của Tô Dật Tu, nghe không thể phân biệt được. Bây giờ nhớ lại khuôn mặt Tô Dật Tu lúc cậu bỏ đoạn ghi âm này vào máy tính rồi mày mò một hồi để làm thành tiếng chuông cũng còn thấy buồn cười. Sao vậy? Tô Dật Tu nghe tiếng Hách Đằng, tâm trạng nôn nóng bất an lúc nãy lập tức bình ổn lại. Đang ở đâu đó? Hách Đằng nhe răng cười, ở dưới lầu, em lên đây. Cẩn thận một chút. Biết rồi mà, em cúp máy đây. Khoan đã. Tô Dật Tu nhớ lại đã thấy hai người kia trong khu phòng bệnh, rất không muốn để Hách Đằng gặp phải bọn họ, em đi thang bộ. A, Hách Đằng ngạc nhiên, sau đó nói, được rồi, nghe lời anh, em chỉ cảm thấy anh bảo em đi thang bộ nhất định là có lý do thôi. Lên đây rồi nói, Hách Đằng cúp máy, trong lòng hoang mang, tuy giọng anh Nhất Hưu chưa đến độ nghiêm túc, nhưng chắc chắn là có chuyện. Tuy lầu 6 cũng không cao lắm, nhưng đến lầu 4 thì cậu đã bắt đầu thở dốc. Quen đi thang máy lâu ngày không bò thang bộ có vẻ thể lực không ổn rồi. Chạy vào phòng bệnh không ngừng khắc nào, thấy Tô Dật Tu đang ngồi đó ngây người, nhưng khí áp xung quanh có vẻ thấp. Sao vậy? Để đồ xuống rồi tới cạnh anh, có chuyện gì sao? Không phải hôm nay đã kiểm tra thấy bệnh gì rồi chứ? Tô Dật Tu nhìn cậu, lúc sờ đầu, lúc xoa má, rồi kéo vào lòng. Hách Đằng đương nhiên phải phản kháng, y tá có thể vào bất cứ lúc nào. Rốt cuộc anh sao vậy, đừng làm em sợ. Không sao thật mà. Phắc, càng nói vậy thì càng có vấn đề. Chiều nay anh làm kiểm tra, kết quả thế nào? A, Tô Dật Tu vỗ trán, quên làm rồi. Gì vậy chứ? Một lát nữa em làm thủ tục xuất viện cho anh đi. Được xuất viện rồi. Hách Đằng cắn môi xoay người đi. Lầu bầu, anh có chuyện giấu em. Không có, không có. Tô Dật Tu gom cậu vào lòng đè lại vuốt ve. Nhớ em thôi. Sáng nay, bệnh nhân trên giường phòng cách vách của cách vách của cách vách không còn. Hách Đằng không lên tiếng. Bệnh viện mà, làm sao không có người chết được. Cậu nhắm mắt dựa vào lòng Tô Dật Tu. Cậu cũng chết trong bệnh viện, nhảy xuống từ cửa sổ, chỉ không biết là bệnh viện nào. Hừng, Tô Dật Tu rất muốn hỏi cậu, nhưng lại không dám hỏi, lỡ như cậu không biết gì cả thì sao? Hơn nữa cậu ấy lại nhạy cảm, không nên làm cậu ấy sợ. Thời gian này phải nhờ em rồi, hầu hạ anh cho tốt. Hách Đằng rướn đến nói nhỏ, chủ nhân, tiếng chủ nhân này thật sự làm Tô Dật Tu không nhịn nổi. Dù miệng còn rất đau, nhưng cũng không ngăn được anh hôn Hách Đằng. Trong quá trình thỉnh thoảng còn nhìn chằm chằm vào mắt Hách Đằng, làm Hách Đằng rợn cả người. Anh làm gì vậy? Tô Dật Tu không ngừng nhẹ nhàng xoa lên đôi mắt cậu, đến khi đối phương không thể không nhắm mắt. Mắt của em rất đẹp, lúc nhìn anh như biết nói vậy. Hách Đằng cười, chỉ có người ngu ngốc hay đỡ đẫn thì mắt mới không biết nói. Không giống, được rồi. Anh nói không giống là không giống, đã bảo không giống mà. Tô Dật Tu cắn môi cậu, mê hồn vô cùng, cút xéo. Lúc Hách Đằng ra được khỏi lòng anh thì môi đã căng bóng tới phản quang luôn. Cầm giấy tờ đi tìm bác sĩ chính làm giấy xuất viện, y tá nào cũng nhìn cậu chằm chằm. Hách Đằng làm thủ tục xong thì đưa Tô Dật Tu về nhà trước, lần thanh toán cuối có thể trả sau. Bệnh viện lớn có điểm tốt là trước cổng có rất nhiều taxi, chiếc đến chiếc đi. Khó khăn lắm mới về đến nhà, Hách Đằng nói với Tô Dật Tu, chờ anh khỏi rồi em sẽ đi học lái xe. Chuyện này không quan trọng, quan trọng là em coi nè chân anh bị thương, nếu ngủ phòng anh thì phải lên lầu đó, ngủ trong phòng em, đã dọn dẹp xong hết rồi. Nhân tiện thay luôn vỏ chăn và trải giường dính lông chó. Vừa mở cửa ra là Đại Bảo lao đến, cuối cùng cũng thấy ba ruột rồi. Tuy Hách Đằng cũng là ba nó, nhưng vẫn khác nhau. Con trai, có nhớ ba không? Tô Dật Tu xoa cằm và cổ nó. Đại Bảo kích động ôm đùi anh không chịu buông. Đúng là con ruột. Ý Nhị Bảo ghen. Không có. Không sao không sao. Có cũng không sao. Nào, ba thương em. Hách Đằng dùng mình, anh buồn nôn quá. Sớm biết vậy sẽ không cho anh ngủ với em. Ngủ ngủ ngủ, anh ngoan lắm. Đại Bảo con nói có đúng không? Đại Bảo cứ nhìn ba nó. Hai ngày không gặp rồi. Nhưng mà về rồi thì không còn gì ly kỳ. Nhàn nhã chạy đi tìm Hách Đằng. Đi qua một bên, ba đang đau lòng. Nói thì nói vậy, nhưng cậu vẫn dọn dẹp đồ đạc, vào bếp làm đồ ăn cho hai vị đại gia. Tô Dật Tu bị Bảo ngồi sofa. Anh nói muốn ngắm dáng người lả lướt của Hách Đằng lúc nấu ăn. Cắt táo thành miếng nhỏ, thậm chí vào cho vào miệng thử kích cỡ khi mở miệng với miếng táo. Lúc Tô Dật Tu ăn không cần mở miệng quá to, thật sự quá tinh tế. Bữa trưa tương đối đơn giản, nhưng nhìn món canh cà chua trứng đỏ lẻ và mấy món rau ăn nhẹ, Tô Dật Tu gào thét, đây chẳng phải là cảm giác gia đình đó sao? Tô Dật Tu cắn đũa hồi tưởng món miến trưng đậu tương khổ qua, vô tình liếc thấy bát ăn Hách Đằng chuẩn bị cho Đại Bảo. Sao nó được ăn ngon vậy? Nó đang tuổi lớn, cần nhiều dinh dưỡng. Hách Đằng hạnh phúc quay đi. Tô Dật Tu nghĩ đến một câu, trong nhà tuyệt đối không thể nuôi chó được trưởng thành, vì khi chúng nó động dục rất vô liêm sỉ. Cái phắc, bộ óc bị người ngoài hành tinh bắt cóc rồi, chỉ còn mấy thứ vô liêm sỉ ở lại. Hách Đằng quay lại bàn ăn nhìn anh Nhất Hưu đang ngơ ngẩn, không ngon sao? Không phải. Tô Dật Tu dè dặt hỏi, mấy hôm nay Đại Bảo thế nào? Anh thấy, anh không ở nhà, có phải tâm trạng nó xấu lắm không? Ban đầu có một chút, lúc em vào nhà nó cứ chăm chăm nhìn ra cửa, đáng thương lắm. Tô Dật Tu thở dài, thật sao? Rồi em làm sao an ủi nó? Nó có tức giận quậy phá gì không? Không có, em nói với nó anh đang nằm viện, về nhanh thôi, nó hiểu mà. Buổi tối ở đó anh lo nhất là em và nó, đừng thấy bình thường Đại Bảo xa cách khó gần mà lầm, thật ra trong lòng nó hiểu rõ. Nếu nó nhớ anh, em có thể cho nó vào ngủ trên sàn phòng em, như thế cũng có bạn. Có mà, em với nó ngủ trong phòng anh. Tô Dật Tu cười vô cùng thanh thản, vậy thì tốt quá. Anh nhìn tấm trải giường phất phới ngoài ban công, thật ra cũng không cần giặt. Anh vừa thay không bao lâu, em ngủ giường anh đâu có chê. Nhưng Đại Bảo cũng ngủ mà. Hách Đằng nói xong lập tức che miệng. Tô Dật Tu nheo mắt, ha ha, thì ra là thế. Cái đó, anh nghe em giải thích. Hách Đằng lập tức ôm cánh tay anh lắp bắp. Đại Bảo tội nghiệp lắm, thật đó, nhớ anh lắm. Đừng phạt nó. Thấy cậu ngửa đầu làm mặt đáng thương, Tô Dật Tu xoay đầu, không ngoài dự đoán. Tuy Đại Bảo không biểu hiện gì, nhưng mà cũng nghiêng đầu kêu ư ử mấy tiếng. Phắc, cao quý lạnh lùng của con đâu? Vậy em nói em nhớ anh cho nên kéo Đại Bảo lên ngủ giường anh tha thứ cho Đại Bảo được không? Hừ hừ, còn xem biểu hiện đêm nay của em. Ánh mắt Hách Đằng ngại ngùng liếc sang hướng khác, đỏ mặt nói, anh không đàng hoàng một chút được à? Nhìn là biết cậu nghĩ bậy rồi, nhưng nếu cậu đã chủ động như thế, đâu lý nào Tô Dật Tu lại buông tha chứ, anh mà còn chưa đàng hoàng sao? Anh nhịn quá sắp thành nhịn dơ rồi. Hết cách, hậm hực một lúc lâu, Hách Đằng mới đưa một ngón tay lên, chỉ ấy giúp anh một lần, đừng mong thêm. Tô Dật Tu phơi phới trong lòng, món hời ngoài dự đoán, anh cũng chẳng định nói thật ra em hiểu lầm rồi làm gì, có lúc, hiểu lầm vô cùng tốt đẹp, nhưng vẫn phải có chuyện ngoài ý muốn. Vào đêm trăng thanh gió mát, Hách Đằng bị Tô Dật Tu vuốt ve tới đau chim trong phòng, cảm giác căng cứng khó chịu lúc xả nước còn mãi không hết, cậu chỉ còn cách nằm nhồng mông gác đầu xuống nệm lau nước mắt. Tuy Tô Dật Tu người bị thương mặt bị tím, nhưng vẻ mặt ăn uống no đủ lúc này làm anh trông vô cùng gợi đòn, đau lắm sao? Anh không mạnh tay, nào anh xoa cho em, còn xoa nữa. Hách Đằng nhăn nhíu mày. Tuy hai người phát triển đến mức này, cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa ban đầu không phải cậu không dễ chịu, nhưng chuyện gì cũng phải có giới hạn. Em đã kêu đừng mà rồi, đã không còn gì rồi mà anh cứ làm. Nói đoạn sau cậu cũng tự thấy xấu hổ. Là anh sai, lỗi của anh, lần sau anh sẽ chú ý. Hách Đằng được anh ôm dỗ dành, nhắm mắt kêu hừ hừ. Ban đầu còn rất dễ chịu, sau đó mở mắt ra cầu khẩn anh đầy thành ý. Anh có thể nào đừng bóp mông em nữa không? Sở thích tay quá, y như cái màn thầu. Hách Đằng vừa định phát dồ thì Tô Dật Tu nhíu mày ôm ngực rất đúng lúc. Xương sườn đau, không sao chứ? Hách Đằng cố nén khó chịu đi lấy thuốc cho anh. Mau uống đi, thuốc bôi bệnh viện cũng phải bôi nữa. Anh duỗi thẳng chân ra. Tô Dật Tu uống thuốc rồi kéo cậu lại không cho làm. Không bôi thuốc cũng khỏi mà, đừng làm nữa. Không phải sẽ khỏi nhanh hơn sao? Như thế tốt biết bao nhiêu, anh có thể nghỉ ngơi thật lâu. Sẽ khó chịu? Không đâu, có em bên cạnh thì anh sẽ không khó chịu. Tốt nhất là lâu khỏi một chút, như thế sẽ... Ha ha ha ha. Hách Đằng rút khăn giấy đưa anh, lau nước miếng đi. Về đến nhà là thấy yên lòng, trong bệnh viện vẫn ngủ không ngon. Hách Đằng nằm yên đó ngủ rất ngoan, nhưng Tô Dật Tu thì không sao ngủ được, đầu óc hỗn loạn. Chuyện của Hứa Nhạc có thể nói là một phát hiện rất quan trọng. Tuy không muốn nghĩ xấu cho người khác, nhưng chuyện này liên quan đến Hách Đằng, anh không thể không nghĩ nhiều. Phòng trước khỏi họa, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Huống chi hiện tại cũng không gì chứng minh nhất định sẽ liên quan đến Hách Đằng. Phiền lòng đương nhiên sẽ khó ngủ. Xuống giường bước khẽ ra ban công hút thuốc. Anh nghĩ mình chẳng biết gì về quá khứ của Hách Đằng, cuộc sống của cậu, tình cảm của cậu, quá trình cậu trưởng thành. Hơn nữa Hách Đằng hoàn toàn chẳng nhắc tới. Anh từng nghĩ có lẽ các hồi ức và quá khứ ấy không được vui, nhưng cũng là một phần cuộc đời của Hách Đằng. Nếu không hiểu rõ vẫn sẽ có tiếc nuối. Thầy giáo trung học sao? Vậy thì bắt đầu từ trường trung học đó. Mặc kệ vì lý do gì mà Hách Đằng không muốn nói về quá khứ của mình, anh chỉ có thể tự mình tìm hiểu. Vì yêu em, cho nên muốn hiểu em, rồi bảo vệ em, cuối cùng càng yêu em hơn. Chỉ vậy mà thôi. Đồng hồ sinh học của Hách Đằng luôn rất đúng giờ, nhưng do đêm trước bị ai đó vét cạn, khiến cho người tỉnh, nhưng tinh thần chưa tỉnh. Đáng thương cho kẻ bình thường còn ít khi tự xử như cậu, vừa thức dậy đã thấy thốn, đương nhiên tâm trạng không được tốt. Tô Dật Tu vẫn còn ngủ, thấy anh ngủ ngon như vậy, Hách Đằng lại giận, rõ ràng chỗ đó yếu ớt thế, mà còn liều mạng bóp nhéo. Lúc mình ấy cho anh ta thì lại cẩn thận hết sức. Cho nên, khi Tô Dật Tu đứng trước gương phòng tắm thưởng thức hoa văn trên mặt, ban đầu giật mình, sau đó lẳng lặng chấp nhận. Sao anh không rửa mặt? Hách Đằng nhìn anh nhất hưu mặt gấu trúc ngồi đối diện, ảnh hưởng bữa ăn lắm đó. Vừa ăn vừa cười xẻ sặc, như vậy rất nguy hiểm. Động tác của anh nhất hưu vẫn rất ung dung, không nỡ. Đây dù sao cũng là món quà đầu tiên em tặng anh rất thích. Vẽ tay đó, chập chập, để dành. Hách Đằng cứng họng, cúi đầu cắn mạnh cái bánh trứng một cái. Hừng, không giống trong tưởng tượng. Cứ nghĩ Tô Dật Tu sẽ giống to một tiếng rồi rửa mặt, nhưng lại không có gì xảy ra, nghe còn có vẻ vui. Đại Bảo, đi, ra ngoài tản bộ. Đại Bảo nhìn ba nó một cái, lẳng lặng đi tìm Hách Đằng. Anh rửa mặt rồi hãng ra ngoài. Anh muốn cho người khác biết, mặt này do người ấy của anh vẽ cho. Đi đi đi đi, không sợ người khác cười cho thì anh cứ đi đi. Đi đây, bye bye. Tô Dật Tu đi thật, nhấn nút thang máy, không hề lo sợ mà còn đắc chí chờ thang máy. Ngay vào khắc cửa nhà kế bên mở ra, Hách Đằng thò vuốt túm anh về. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Không chờ Tô Dật Tu trả lời, điện thoại bàn reo, Hách Đằng đi đến bắt máy rất tự nhiên. Alo, alo, cậu là ai? Người gọi là phụ nữ, không đoán được bao nhiêu tuổi, nhưng giọng rất hay. Xin hỏi chị tìm ai? Tôi tìm con trai tôi, Tô Dật Tu. Hách Đằng há hốc mồm hoảng loạn bịt ống nghe mấp máy môi với Tô Dật Tu. Mẹ anh, PS, Tô Dật Tu, lần trước cưỡng bức thất bại, lần này đôi ta phải rút kinh nghiệm xương máu để hoàn thành. Hách Đằng, được. Tô Dật Tu, tịch thu thuốc xịt mũi.

thì có vẻ Trương Trước Nhị Bảo không có giật điện anh Nhất Hưu, mà là lấy đèn pin bổ đầu ảnh, chắc tác giả viết sai chính tả hay sao đó, nên thành thế, IU sửa lại theo hướng này rồi, chứ màn giật điện nó vô lý quá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40 không phải chứ, rõ ràng em không nói ra mà anh cũng hiểu à. Hách Đằng đưa mắt giao lưu với anh, Tô Dật Tu gật đầu, rồi dỗ dành, nói thừa, chỗ đó mọc mụn nước thì còn là gì được nữa. Rõ ràng em vừa làm tổn thương anh, phải bồi thường, phải xin lỗi, phải an ủi. Được được được, anh nói sao thì làm vậy đi, hiện tại em không khỏe, lên giường là miễn bàn. Sáng hôm sau, Hách Đằng bị Tô Dật Tu dẫn tới trường đại học của cậu, hơn nữa còn tìm tới chủ nhiệm khoa của cậu một cách thuận lợi là kỳ. Đưa quà vào tay chủ nhiệm khoa, Tô Dật Tu phát huy tinh thần tâm sự chuyện đời, moi móc hết chuyện của Hách Đằng khi học đại học ra. Hách Đằng ngồi bên cạnh nghe chủ nhiệm khoa nói, thỉnh thoảng cũng góp vào vài câu. Hách Đằng tốt nghiệp rồi hoạt bát hơn nhiều, đúng là chi hệnh tốt. Vì lý do gia đình và bản thân nên không thân thiết với bạn học lắm, tính tình cũng hay xấu hổ, có chuyện gì cũng nhịn, cho nên cậu không nghĩ là chủ nhiệm khoa còn nhớ được mình, cho nên khi ông kể không ít chuyện của mình, thì ngoài ngạc nhiên ra cậu rất cảm động. Nhiều sinh viên như vậy, nhớ kỹ chuyện của từng người không phải dễ. Cảm ơn thầy. Nghe nói con là giáo viên à? Con nghỉ rồi. Vậy bây giờ thì sao? Tô Dật Tu vội nói. Bây giờ cậu ấy đang giúp trong bệnh viện thú y của con. Tháo vát lắm. Rất giỏi. Rất có trách nhiệm. Quan hệ với đồng nghiệp rất tốt. Thích giúp người. Động vật nhỏ cũng thích cậu ấy nữa. Hách Đằng nghe vậy thật sự rất muốn đá anh. Sau đó ngượng ngùng nói với thầy chủ nhiệm. Xin lỗi thầy. Học rồi không dùng được gì cả. Thầy chủ nhiệm phẩy tay, mỗi người có hoài bão lý tưởng riêng, chịu xông pha là chuyện tốt, làm người trước rồi mới làm việc. Nghe anh họ con nói, bây giờ con sống rất tốt, người hữu dụng, không phải là kiếm được nhiều tiền, mà là không gây hại cho xã hội, tinh thần khỏe mạnh, tích cực cầu tiến, có năng lượng của mình, như vậy chính là người hữu dụng. Tốt lắm, dù là thật hay giả. Hách Đằng nghe những câu ấy xong thì có chút kích động. Tuy chủ nhiệm khoa chỉ nói vài chuyện vụn vặt, nhưng Tô Dật Tu vẫn có được thông tin anh muốn. Giờ cơm trưa, Hách Đằng ngồi trên bàn cầm ly vui vẻ cụng ly với mọi người, trong lòng thì liên tục phắc. Chả biết tại sao Tô Dật Tu nói vừa tới giờ cơm, muốn mời chủ nhiệm khoa dùng cơm, nhân tiện còn mời cả bạn cùng khoa trước đây đang ở lại trường học cao học đi cùng. Thấy Tô Dật Tu tiếp chuyện mọi người như chủ nhà, cảm giác thật khó hình dung. Lúc Hách Đằng còn đi học may nhờ có mọi người chiếu cố, tôi thân là anh họ lại không giúp được gì cho cậu ấy, khi đó cảm thấy vô cùng áy náy. Tôi thay ba mẹ của Hách Đằng cảm ơn mọi người. Miệng Hách Đằng co giật. Buổi tối hai người cuộn trên chi ế sofa nhỏ, Đại Bảo nằm dài dưới chân Hách Đằng, Hách Đằng dùng gan bàn chân mát xa lưng cho nó. Càng lúc con này càng biết hưởng thụ nhỉ. Anh sờ cơ trên đùi em thử xem có phải đã săn hơn rồi không. Hách Đằng chìa chân. Đại Bảo rất bất mãn với thái độ thiếu tập trung của Hách Đằng, liên tục dùng móng đẩy cậu. Sao em không mát xa cho anh? Anh bảo đảm cơ bắp của em sẽ còn đẹp hơn. Anh muốn em mệt chết à? Chỉ hầu hạ Đại Bảo thôi đã không kham nổi rồi. Vậy để anh mát xa cho em. Hách Đằng một chân thò xuống dưới mát xa lung tung cho Đại Bảo, chân kia thì ngác lên đùi Tô Dật Tu để được mát xa. Sướng chết luôn. Nè, hôm nay cảm ơn anh. Tô Dật Tu hung hăng ấn mạnh vào lòng bàn chân cậu. Khách sáo gì chứ, chỉ tiếc không được gặp em sớm hơn, nếu không em sẽ không phải chịu khổ nhiều như vậy. Bây giờ chỉ có thể nhờ và thầy giáo và bạn học của em, để bọn họ kể cho anh nghe quá khứ của em. Xí, có cần thiết đâu. Tuy miệng nói vậy, nhưng trong lòng vui muốn chết. Dù sao cũng cảm ơn anh. Nói quá làm anh xấu hổ luôn rồi. Tô Dật Tu hất cằm, giở giọng đại gia. Nói đi, còn nợ tiền ai từ trước mà chưa trả không? Anh tính luôn cho. Hách Đằng lập tức hô hào. Có. Thật ra em nợ mấy chỗ cho vay nặng lãi mấy trăm ngàn đó. mấy trăm ngàn thôi mà, anh trả được, trả xong em nuôi anh. Yên tâm, cho dù em phải đập nồi bán sắt bốc xếp bán thận cũng sẽ nuôi anh. Hách Đằng vỗ ngực. Tô Dật Tu vừa nghe thấy hai chữ cuối là đừng, nếu em bán thận thật thì không bằng để anh tự đi cho rồi. Nói đùa thôi mà. Thò chân đá đá anh. Vậy chúng ta nói chuyện không đùa đi. Đột nhiên Tô Dật Tu đổi đề tài, nói chuyện khác. Anh nói đi, lúc ba mẹ em qua đời, em vượt qua thế nào? Hách Đằng không ngờ anh sẽ hỏi chuyện này. Nói chuyện này thì không thể không nhắc đến hai người kia. Cậu không muốn nói, là mảng tối trong lòng cậu, nhớ đến lại như có thứ gì nghẹn bên trong không lên không xuống được, rất khó chịu. Nói cho anh nghe, dù em nói gì, anh cũng sẽ im lặng nghe hết. Tô Dật Tu dỗ cậu, không ngừng bóp chân, cho cậu dễ chịu. Tô Dật Tu thấy cậu chỉ nói một tiếng rồi không muốn nói tiếp nữa. Vậy ngày mai chúng ta trực tiếp gặp ba mẹ, có được không? Hách Đằng nhìn người đàn ông trước mắt, dịu dàng, ôn hòa. Quan trọng là, yêu cậu, tin cậu. Nhà em rất bình thường, nhưng khi ba em còn sống thì còn dễ sống một chút. Rồi khi em lên trung học ba em qua đời, anh có thể tưởng tượng, trụ cột không còn nữa. Lại thêm quan trọng là em học trường nội trú, tiền học rất cao, lại không thể ở cạnh mẹ nhiều. Lần nào về nhà tình hình cũng không ổn, em chuyển trường, đến trường gần nhà.